Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 248, chương 16, chương 16, trượng phu ý đồ. 1. Tưởng Vũ Hinh một mặt không biết làm sao biểu lộ, dạ ma muốn giết ta. Lục Tiêu Vân thật sâu dò xét nàng hai mắt, tại hắn trong ấn tượng, nữ hài tử này cùng trước hai lên mật thất sát nhân chi ở giữa không có bất cứ liên hệ nào. Jonathan làm sao lại đột nhiên động thủ với hắn đâu? Nếu như vẻn vẹn bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp liền đối nàng động thủ, hiển nhiên không hợp logic. Jonathan chỉ nhằm vào sao ra tay. Cô gái này nhìn bề ngoài liền biết đáy lòng đơn thuần sạch sẽ, còn không có bị ngành giải trí thùng nhuộm làm bẩn qua. Trừ cái đó ra, hắn thực sự nghĩ không ra Jonathan muốn xuống tay với nàng nguyên nhân. Đinh Tiềm lúc này đột nhiên hỏi Tưởng Vũ Hinh, ngươi quần áo trên người có phải là đổi? A, đúng vậy a, quần áo. Lục Tiêu Vân sững sờ, nhìn thoáng qua Tưởng Vũ Hinh trên thân món kia thanh lịch quần áo học sinh. Ngươi mặc chính là ai quần áo? Đinh Tiềm hỏi, ta, Tưởng Vũ Hinh vừa muốn nói, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Nàng trong đầu hồi tưởng lại tại trong rừng cây nhìn thấy Phan Khiết lúc nàng khác thường dáng vẻ. Không biết nên không nên nói. Đinh Tiềm từ ánh mắt của nàng bên trong nhìn ra khó xử, mỉm cười, ngươi không cần phải nói, chính ta cũng có thể đoán được. Ta nhớ được trước ngươi mặc chính là một bộ rất bạo lộ quán ba nữ trang phục đi. Nói không chừng bộ quần áo này hiện tại liền mặc ở đâu vị cao quý nữ sĩ trên thân. Hắn vừa nói như vậy, trong phòng ngoài phòng người đều quan sát lẫn nhau. Ánh mắt mọi người lục tục tập trung tại Phan giữ sự trong sạch bên trên. Lúc này, nàng liền mặc một bộ tính cảm giác quán ba nữ váy đồng phục. Xuân chỉ riêng kiều diễm đứng ở trong đám người. Nàng còn chưa kịp đem bộ quần áo này đổi đi, cũng không nghĩ tới sẽ cho mình chọc phiền phức. Tại trước mắt bao người, nàng liền phảng phất trần như nhộng đồng dạng, không còn chỗ ẩn thân. Lục Tiêu Vân nhìn Đinh Tiềm một chút, gia hồn này âm dương quái khí, tựa hồ có chỗ chỉ. Hắn cũng mơ hồ ý thức được trong chuyện này có kỳ quặc. Trước đó hai lên mật thất án giết người, Phan Khiết đều là người bị hại, mà lại là duy nhất người sống sót. Tại vừa phát sinh rừng cây bị tập kích bên trong, nàng lại cùng Tưởng Vũ Hinh đổi quần áo. Sau đó Tưởng Vũ Hinh liền bị dạ ma tập kích. Những này chẳng lẽ đều là trùng hợp? Nếu như không phải trùng hợp, kia lại là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ Phan Khiết có thể dự cảm đến hung thủ tập kích sao? Phan tiểu thư, người lúc đó vì cái gì bỗng nhiên muốn cùng Tưởng Vũ Hinh thay quần áo đâu? Lục Tiêu Vân hỏi Phan Khiết, ta chính là không thích xuyên kia thân học sinh quần áo. Vừa vặn đụng phải Tưởng Vũ Hinh, liền cùng với nàng đổi quần áo. Ai biết nàng sẽ bị người tập kích a? Phan Khiết một mặt vô tội mà nói, còn nhìn trộm nhìn một chút bên người trượng phu Thẩm Cường. Bổ sung một câu nói, ta lúc ấy đều cùng trượng phu ta đi rời ra, là ngẫu nhiên đụng tới Tưởng Vũ Hinh. Lục Tiêu Vân không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Phan Khiết chuyện này tựa hồ có chút khả nghi, nhưng giải thích của nàng cũng nói thông được. Lục Tiêu Vân lại đơn độc tìm Đổng Văn Sơn nói chuyện. Đổng Văn Sơn lúc này cũng không có trước đó như vậy bình thản ung dung. Chỉ thiên chỉ đối Lục Tiêu Vân thề, Lục cảnh sát, ta cam đoan với ngươi, ta thật không biết cái kia thật dạ ma Jonathan sẽ tại trong rừng cây. Cái trò chơi này chúng ta chỉ là mướn cái tân cương người giả dạng làm dạ ma, để tiết mục kích thích hơn một chút. Chỉ thế thôi, hiện tại còn không thể xác định tập kích mạt mạt lạp người chính là Jonathan. Chính như trước ngươi nói, tân cương xa như vậy, hắn rất khó chịu tới. Mà lại, ngươi còn nghĩ trăm phương ngàn kế lừa gạt tới ba cảnh sát. Hắn tới không phải tự chui đầu vào lưới sao? Lục Tiêu Vân dùng Đổng Văn Sơn trước đó đã nói trái lại đối phó hắn, chúng ta đã cùng nơi đó cảnh sát lấy được liên hệ. Chính đang lùng bắt người thuê cái kia gọi Abdu nóng Tây Sách Tân Cương người. Hiện tại không thể loại trừ là hắn tập kích Mạt Mạt Lạp. Nóng Tây Sách, Đồng Văn Sơn mũi Hoa Thái Dương đều bốc lên mồ hôi. Ta đối người này một chút đều không hiểu rõ. Hắn chỉ là ta thuê một cái quần chúng diễn viên mà thôi. Nếu thật là hắn làm, cùng ta nhưng không có quan hệ a. Gặp Lục Tiêu Vân không có bất kỳ cái gì biểu thị. Đồng Văn Sơn vội vàng còn nói, ta làm Bắt Dạ Ma, cái tiết mục này chỉ muốn vì phim tạo thế. Không có cái khác nguyên nhân, Dạ Ma chỉ là một cái mánh lới mà thôi. Lục Tiêu Vân vô tâm nghe Đồng Văn Sơn giải thích, hắn đã sớm tại làm cái khác tính toán. Nghe Mạt Mạt Lạp miêu tả, tập kích nàng cùng Tưởng Vũ Hinh nhân thân tay cao cường, tuyệt không phải bình thường người. Cảm giác thượng xác thực không quá giống cái kia Tân Cương người. Hắn mặc dù chưa từng thấy tận mắt cái này Dạ Ma sát thủ, nhưng là bình trực giác, hẳn là tập kích Mạt Mạt Lạp cùng Tưởng Vũ Hinh người. Chỉ bất quá lần này, hắn tựa hồ mang theo mục đích nào đó mà tới. Đến tột cùng là cái gì đây? Lục Tiêu Vân còn không nghĩ tới. Trạng vạng tối, tòa thành dưới mặt đất hầm rượu. Đường Kinh Phi cùng Phan Khiết tuần tự chạy tới trong hầm rượu chạm mặt. Tòa pháo đài này kết cấu rắc rối phức tạp, cũng vì lén lút hoạt động cung cấp thuận tiện. Thế nào, Thẩm Cường có hay không phát giác ra cái gì? Đường Kinh Phi nhìn thấy Phan Khiết không có thân mật, mà là lo lắng hỏi thăm. Vẫn tốt chứ, ngươi từ đầu chí cuối cho ta thuật lại một lần. Hắn ngay từ đầu cùng ta có chút mà gấp. Nói hắn dọc theo trên cây mũi tên đi một vòng, không có phát hiện có biển báo giao thông, liền lần theo đường cũ đi về. Thế nhưng là ta không thấy. Hắn nói hắn tìm ta rất lâu đều không tìm được, rất tức giận hỏi ta vì cái gì không đợi hắn. Ngươi nói như thế nào? Ta cứ dựa theo ngươi dạy cho ta đối với hắn nói. Ta chờ hắn chờ đến lo lắng, sợ hắn gặp nguy hiểm, liền đi tìm hắn. Ai nghĩ đến lạc đường, hắn có phản ứng gì? Hắn liền, a, một tiếng, không có hỏi nữa, nhìn xem cũng không thế nào sinh khí. Xong việc rồi, còn có nói gì không? Không có, về sau ta liền thấy ngươi phát cho ta tin nhắn. Mượn cớ ra, Thẩm Cường hiện tại đang cùng Tôn Đạo bọn hắn nói chuyện phiếm. Sẽ không hoài nghi ta, nghe Phan Khiết một phen. Đường Kinh Phi nhìn qua hầm rượu u ám cao ngất vòm, im lặng thật lâu, từ đầu đến cuối không có ngôn ngữ. Phan Khiết phát hiện có chút là lạ, ngươi sao thế, chỗ đó xảy ra vấn đề sao? Ta lo lắng, Thẩm Cường đã đối ngươi bắt đầu hoài nghi. Ngươi nói cái gì, cái này sao có thể? Phan Khiết gấp nói, ta đều theo chiếu ngươi nói làm nha. Ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi đi giấu hắn, nhưng kế hoạch không có biến hóa nhanh, rất nhiều chuyện đều là bất ngờ. Có phải hay không là ngươi quá lo ngại, từ khi ngươi vợ trước Tào Lệ đến sân bay đại náo đến bây giờ, ngươi cảm xúc một mực liền không cao, ta đều nhìn ra tới, tâm tình quá bị đè nén liền thích hướng chỗ xấu nghĩ. Lệch gặp phải hôm nay cái kia ngoại quốc nữ nhân lại bị tập kích đánh. Ngươi làm sao vẫn không rõ? Đường Kinh Phi nhìn thấy Phan Khiết bởi vì đùa nghịch cái tiểu thông minh lừa qua hung thủ, đắc chí giặc liền nổi giận, thở phì phò nói, nào có cái gì Jonathan, kia cũng là gạt người, kia giúp cảnh sát không rõ ràng, người ta vẫn chưa rõ sao? Ngươi suy nghĩ thật kỹ, vì cái gì ngươi cùng Tưởng Vũ Hinh thay quần áo xong về sau, nàng cùng Mạt Mạt Lạp liền bị tập kích. Tưởng Vũ Hinh mặc dù thương thế không nặng, đó là bởi vì Mạt Mạt Lạp thay nàng chặn hung thủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.